chia làm 8 vị mà tiến, còn du binh thì chia làm 2 đạo tiếp sau mà tiến. Chia binh như thế xong rồi, hễ hiệu cờ bát quái của đại tướng phất lên một cái và đánh một tiếng trống, thì 4 trận long, hổ, điểu, xà cùng cất cờ hiệu, và 4 trận thiên, địa, phong, vân cùng cất cờ hiệu bày làm trận vuông. Xong rồi du binh biến làm hình bán nguyệt, mỗi người cách nhau một bước. Còn trong 8 trận thì mỗi trận cách nhau 100 bước, chia làm 8 cửa. Đấy là binh pháp nói, trong trận có khách trận, trong đội có khách đội. Thấy đại tướng cầm cờ vàng phất 2 cái và nghe đánh 2 hồi chiêng trống xong, thì các trận biến làm trận tròn. Nếu cờ vàng phất 3 cái và chiêng trống đánh 3 hồi thì các trận biến làm trận cong. Nếu cờ vàng phất 4 cái và chiêng trống đánh 4 hồi thì các trận biến làm trận thẳng. Nếu cờ vàng phất 5 cái và chiêng trống đánh 5 hồi thì các trận biến làm trận nhọn. Biến hiệu của các trận khác cũng y theo trận vuông trước. Thế là hiệu lệnh của đại tướng là ở 4 kỳ. Hiệu lệnh của 4 kỳ là ở 4 chính mà 5 biến trận. Xong rồi, chợt thấy đại tướng cầm cờ ngũ sắc phất một cái và nghe đánh một tiếng trống thì các trận đều dậy. Nếu cờ ngũ sắc phất 2 cái, trống đánh 2 tiếng thì các trận đều tiến. Nếu cờ ngũ sắc phất 3 cái, trống đánh 3 tiếng thì các trận đều tiến gấp. Nếu cờ ngũ sắc phất 4 cái, trống đánh 4 tiếng thì các trận đều lên trước. Ví như lúc giao chiến đang say, chợt cờ bát quái phất một cái và thổi một tiếng còi thì các trận tiến về phía đông. Cờ phất 2 cái và còi thổi 2 tiếng thì các trận tiến về phía nam. Cờ phất 3 cái và còi thổi 3 tiếng thì các trận tiến về phía tây. Cờ phất 4 cái và còi thổi 4 tiếng thì các trận tiến về phía bắc. Cờ phất 5 cái và còi thổi 5 tiếng thì các trận đều về. Nếu nghe đánh lẻ một tiếng chiêng thì các trận bãi chiến. Đánh 2 tiếng chiêng thì các trận đều đứng. Đánh 3 tiếng chiêng thì các trận đều quay lưng lại. Đánh 4 tiếng chiêng thì các trận đều lui. Đánh 5 tiếng chiêng thì các trận đều về nguyên vị mà đứng, không được làm rối loạn. Ví như trận vuông, thấy đại tướng cầm cờ vàng phất một cái, nghe đánh một tiếng trống thì trận địa giơ cờ hiệu lên mà trận điểu ra đánh. Cờ vàng phất 2 cái, trống đánh 2 tiếng thì trận hổ giơ cờ hiệu lên trước mà trận địa ra đánh. Cờ phất 3 cái, trống đánh 3 tiếng thì trận long giơ cờ hiệu lên trước mà trận phong ra đánh. Các trận khác đều theo như thế. Lại như trận tròn, thấy đại tướng cầm cờ vàng phất 2 cái, nghe đánh chiêng 2 tiếng thì trận điểu, trận địa ra đánh. Cờ phất 3 cái, trống đánh 3 tiếng thì trận phong, trận long ra đánh. Hiệu lệnh các trận khác cũng theo 4 trận này mà suy. Lại như trận cong, thấy đại tướng cầm cờ vàng phất 3 cái, nghe đánh chiêng 3 tiếng thì trận vân, trận địa đều giơ cờ hiệu mà trận điểu, trận xà ra đánh. Cờ phất 4 cái, chiêng đánh 4 tiếng thì trận phong, trận thiên đều giơ cờ hiệu mà trận long, trận hổ ra đánh. Các trận khác cũng theo 4 trận này mà suy. Lại như trận thẳng, thấy đại tướng cầm cờ vàng phất 4 cái, nghe đánh trống 4 tiếng thì trận long, trận xà đều giơ cờ hiệu mà trận phong, trận vân ra đánh. Cờ phất 5 cái, trống đánh 5 tiếng thì trận điểu, trận hổ đều giơ cờ hiệu mà trận thiên, trận địa ra đánh. Các trận khác cũng theo hiệu lệnh ấy mà đánh. Lại như trận nhọn, thấy đại tướng cầm cờ vàng phất 5 cái, nghe đánh chiêng 5 tiếng thì trận điểu ra đánh. Cờ phất 6 cái, trống đánh 6 tiếng. Các trận khác cũng theo hiệu lệnh ấy mà đánh. Còn như hiệu tả thì trông cờ dương mà ứng, hiệu hữu thì trông cờ âm mà ứng.